phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934. Bụi bặm lạc định, cắn linh thú vương cùng hồ tộc vương hậu linh hồn trừ khử hầu như không còn sao. Mặc Diễm hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt đỏ bừng, Lâu Mộ Yên thấy hắn bộ dáng trong lòng cũng đi theo khó chịu. Nàng lập tức bàn ngồi dưới đất, dùng linh lực không ngừng họa ký hiệu, từng đạo nhốt đánh vào trong hư không, trong miệng nhớ kỹ siêu độ linh hồn kinh văn, như vậy nhất niệm an vị 7 ngày 7 đêm, những người khác cũng đoán được nàng muốn làm cái gì vẫn chưa quấy rầy. Minh Tu lợi dụng này 7 ngày rất nhanh khống chế nhường hồ tộc không có bạo loạn. Ở hồ tộc dị tộc toàn bộ bị Namani cắn linh thú bộ tộc cùng lôi thú bộ tộc bị khống chế nô dịch. Đều bị phóng ra, cũng một đám phê đưa về tới nguyên lai tộc đàn chỗ địa phương. Cửu vĩ hồ tộc bình thường liền phạm vào nhiều người tức giận. Lần này bị mấy đại yêu vương liên hợp chèn ép, cũng chia cắt này địa bàn. Hồ vương cũng bị nhốt phong ấn tại yêu vực một chỗ cùng loại ngục giam địa phương. Phương diện này Minh Tu không có nhúng tay can thiệp, cũng không có hỗ trợ. Hồ tộc vương hậu muội muội ở nàng tỷ tỷ linh hồn yên diệt khi liền tự sát. Mặc Diễm cùng nàng ở chung quá một đoạn thời gian, biết nàng đối bọn họ hai huynh đệ đều coi như tương đối chiếu cố. Vì thế vẫn chưa làm cho người ta khó xử linh hồn của nàng. Phóng này chủ hồn rời đi. 7 ngày sau, Lâu Mộ Yên siêu độ kinh văn niệm xong. Ngươi là vi phụ vương siêu độ vong hồn, này 7 ngày Mặc Diễm luôn luôn canh giữ ở Lâu Mộ Yên bên. Người vẫn chưa rời đi, thấy nàng mở to mắt lập tức hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, cắn linh thú vương linh hồn vốn muốn là muốn đem hồ tộc vương hậu cùng nhau kéo vào minh giới địa. Ngục trọn đời không được siêu sinh nhận trừng phạt, mà ta cảm thấy hắn chính là yêu sai lầm rồi nhân mà thôi. Cho nên đưa hắn linh hồn mạnh mẽ kéo xuất ra tụng kinh siêu độ. Làm cho hắn một lần nữa đầu thai chuyển thế, cắn linh thú vương quyết tuyệt lôi kéo hồ tộc nữ. Vương xuống địa ngục, nàng cảm giác ra đến kia không là tự tử hoặc là còn tưởng cùng cái kia nữ nhân dây dưa không rõ. Hơn nữa chân chính muốn bù lại chuộc tội, Mặc Diệm ánh mắt xa xưa, qua nửa ngày mới chậm rãi nói. Cảm ơn. Phụ vương hắn không phải hẳn là vì cái kia nữ nhân phạm hạ đắc tội quá gánh vác như vậy nghiêm khắc. Trừng phạt người ta trong lúc đó làm sao tu nói cảm ơn, Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Ta phía trước đang siêu độ khi phát hiện hồ tộc vương hậu linh hồn là hoàn chỉnh. Hẳn là ngươi phụ vương sử dụng cái gì phương pháp đem nàng ở dị tộc phân hồn cũng cùng nhau mạnh mẽ. Lôi đi, nàng là tự làm tự chịu chẳng trách nhân, Mặc Diễm đối hồ tộc vương hậu đã không mang. Theo chút cảm tính, người phụ vương linh hồn đã bị ta đưa vào luân hồi thiên đạo. Tin tưởng không lâu sau có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế. Người nếu về sau muốn gặp của hắn chuyển thế, đi tiên giới sau ta có thể thỉnh sư phụ hỗ trợ, Lâu Mộ Yên đưa tay vỗ vỗ Mặc Diễm bả vai. Mặc Diễm trong mắt nhiễm vài phần sắc màu ấm. Hảo, chỉ cần phụ vương chuyển thế trải qua không sai, hắn đều sẽ không lại đi quấy rầy, cũng sẽ yên lòng, cắn linh thú tộc sự tình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, Mặc Diễm nhún nhún vai nói, nhưng chính bọn họ tuyển một cái yêu vương ở đã từng cắn linh thú tộc lý phát triển. Ta đối cắn linh thú yêu vương vị trí một điểm đều không có hứng thú, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Ân, lần này cuối cùng là đem chiến tranh manh mối kháp diệt. Chúng ta ở yêu vực thời gian cũng đủ trưởng, ngươi cùng lôi hoàng an trí hảo cắn linh thú tộc cùng lôi thú tộc. Chúng ta trở về nhân vực đi thôi, hảo, tối nhiều một cái nguyệt thời gian chúng ta có thể an bày xong, Mặc Diễm xả ra một cái tươi cười. Nói, cắn linh thú bộ tộc cùng lôi thú bộ tộc trải qua kém chút bị giết tộc. Cũng lọt vào cửu vĩ hồ tộc nô dịch nguyên khí đại thương. Hắn cùng lôi hoàng tuy rằng đều không chuẩn bị ở lại trong tộc. Nhưng là nên hỗ trợ địa phương lại nghĩa bất dung từ. Rất nhanh, ma vực bên kia cũng truyền đến tin tức. Đại thánh nữ chờ liên can dị tộc toàn bộ bị ma tôn xử quyết. linh hồn đều như là tam thánh nữ như vậy quăng vào địa ngục băng diễm chung đốt cháy. Trọn đời không được siêu sinh, Quân Lạc Trần cũng bị Quân Lạc Yêu cuốn lấy bước chân. Tạm thời không thể cùng Lâu Mộ Yên trở về nhân vực. Trong khoảng thời gian này, Côn Bằng tộc thái tử đổi cùng Lâu Mộ Yên, Minh Tu Luận Bàn, cuối cùng bị ngược chiếm được mình chạy. Một tháng sau, Mạc Diễm cùng Lôi Hoàng đem hai tộc sự vụ xử lý không sai biệt lắm. Lâu Mộ Yên đoàn người khởi hành hồi nhân vực, Kim Long Vương phía trước vốn là độc thân ở yêu vực Kim Long hậu duệ trong tộc ẩn nấp chờ đợi người. Yêu, hiện tại nữ nhi tìm được hắn tự nhiên đi theo Lâu Mộ Yên đoàn người hồi nhân vực. Rất có một loại nữ nhi ở địa phương nào, hắn liền ở địa phương nào tính toán. Nạp Lan Ca Tắc mang theo đến tiếp viện đám kia dị vị mặt biên tộc nhân ly khai Quảng Linh giới. Dù sao gần nhất khắp nơi đối dị tộc đều thập phần mẫn cảm. Hắn cũng không có gì dã tâm, nhưng là không nghĩ Lâu Mộ Yên cùng Đêm Khinh Hàn đám người khó xử. Dạ Thanh Hàn xuất ra thời gian lâu lắm cũng tạm thời bị Bắc Hải Vương triệu hồi. Bởi vì phía trước Minh Tu ở sở đi ngang qua địa phương đều bị hắn bố trí hạ trận pháp không gian. Tọa độ, lần này Lâu Mộ Yên các nàng hồi nhân vực đa số lộ trình đều là sử dụng truyền tống trận. Chỉ tốn không đến một tháng liền về tới nhân vực Trung Châu Thành. Lần này đối phó dị tộc phản kích kế hoạch chỉ cần là nhị lưu đã ngoài gia tộc đều tham dự. Đối với nhanh như vậy tốc hữu hiệu ngăn lại tiêu diệt dị tộc. Đại gia trong lòng đều biết đến này chủ yếu là Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đám người công lao. Hai người có tên tự lại vang vọng tứ vực trung cao tầng. Rất nhiều tứ vực tộc đàn trẻ tuổi đưa bọn họ coi là thần tượng cùng thần thoại. Vừa về tới Trung Châu, Minh Đế liền đưa bọn họ triệu hồi đi qua. Lâu Mộ Yên đi theo Minh Tu đi Minh Cung Hoàng tộc Minh Đế thư phòng. Hai người vừa đến cửa thư phòng khẩu. Một gã kim y đại nghi trượng đã sớm chờ ở nơi đó. Điện hạ, Lâu tiểu thư, thỉnh, kim y đại nghi trượng đối hai người thái độ phi thường khách khí. Thậm chí ẩn ẩn có vài phần cung kính, phiền toái, Minh Tu nhàn nhạt nói. Đẩy cửa tiến vào sau, Minh Đế chính cầm một phong tấu chương xem, gặp hai người tiến vào sau trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Gặp qua Phụ Vương, Minh Đế, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người đối Minh Đế được rồi một cái lễ. Các người đến đây, mau tọa, Minh Đế buông trong tay tấu chương đi đến hai người đối diện vị trí ngồi xuống. Rất nhanh một gã cung nữ dâng tam chén linh trà, trong thư phòng nhân tự giác lui đi ra ngoài. Minh Tu ở Minh Đế trước mặt luôn luôn tự do tản mạn quen rồi. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm. Ngữ khí lười biếng cười hỏi, lão nhân, gần nhất ngươi bề bộn nhiều việc. Đúng vậy, vực chủ chính đang bế quan đánh sâu vào thượng tiên tu vi. Nhân vực xử trí dị tộc sự tình cơ bản đều là Minh Cung Hoàng tộc ở xử lý, Minh Đế nhìn thấy hai. Người sau, kia một thân đế vương khí phách tự nhiên thu liễm lên. Hiện tại như là một gã tử ái phụ thân, Minh Tu trong mắt mang cười. Sư phụ đều nhanh muốn đột phá, lão nhân ngươi còn muốn tha tới khi nào? Trong lòng hắn vì vực chủ đánh sâu vào thượng tiên tu vi cao hứng. Về phần hắn phụ hoàng, tu vi thực lực đã sớm vượt qua vực chủ, hắn tin tưởng hắn tra cách thượng tiên tu vi cũng nhanh. Ta còn không vội, ta muốn là phi thăng tiên giới. Minh Cung Hoàng tộc chắc chắn vì tranh đoạt Minh Đế vị trí đại loạn, Minh Đế tựa tiếu phi tiếu khá. Có thâm ý xem Minh Tu nói, trừ phi tiểu tử ngươi nguyện ý tiếp nhận Minh Đế vị trí, Minh Tu trên mặt lộ ra vài phần bất đắc. Dĩ xác, lão nhân này cư nhiên còn tưởng đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho hắn. Ta đối Minh Đế vị khả không có hứng thú, hơn nữa ta cũng đã sờ soạng đến thượng tiên tu vi bên cạnh. Muốn đột phá lời nói thật dễ dàng, hắn này chẳng phải mạnh miệng. Chính là một loại tự tin. Hết chương.